Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, trang 499. Chạm nàng bên cạnh Enzo Quang thấy nàng hỏa cầu. Kinh hãi, NASA, từ từ, NASA không rõ nguyên do. Hỏa cầu trước một bước phóng xuất ra đi. Thoáng chốc, cùng nàng chạm một loạt đồng đội nhanh chóng tản ra. Chỉ thấy kia hỏa cầu đụng phải phòng ngự cháo. Nhanh chóng đàn hồi, NASA kinh ngạc. Cindy tay mắt lanh lẹ mà kéo nàng một phen. Tránh đi đạn trở về hỏa cầu. Vĩ đại thủy thần Hildani Gerti. Ta là Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến bao phủ hết thảy thủy cầu. Thư lê niệm xong chú ngữ huy động ma pháp trưởng. Một viên đại thủy cầu xuất hiện, bao lấy tiểu hỏa cầu, tê, nước lửa tương dung. Hóa thành hơi nước, biến mất ở trong không khí, hô. Nguy hiểm thật, Bát Nô đổ mồ hôi, vừa rồi hắn nếu là lui không kịp thời, liền phải bị đàn hồi hỏa cầu cấp đánh trúng. NASA ôm chặt ma pháp trưởng, dại ra mà nhìn hơi nước, theo bản năng mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta. Không quan hệ, bình thường thao tác, thư lê buông ma pháp trưởng, mỉm cười mà trấn an, trách ta trước đó không có nói tỉnh, cái này quan hệ phòng ngự cháo chỉ phòng ma pháp công kích, không đề phòng vật lý công kích, chúng ta phóng ra pháp thuật khi cần thiết đem tự nhiên nguyên tố ngưng tụ ở phòng ngự cháo bên ngoài, nếu không sẽ giống vừa rồi như vậy đàn hồi, phòng ngự ma pháp có 3 loại. Đệ nhất loại phòng ma pháp công kích, đệ nhị loại phòng vật lý công kích, loại thứ ba song phòng ma pháp cùng vật lý công kích, phía trước hắn cùng Luwix tỉ thí khi. Luwix sử dụng ma pháp quyền trục chính là loại thứ ba là cao cấp phòng ngự ma pháp. Chỉ có đạt tới ma pháp sư cấp bậc mới có thể phóng ra, thư lê nếu ngụy trang thành trung cấp ma pháp. Học đồ. Hơn nữa lúc này chỉ cần phòng ma pháp công kích, liền lựa chọn đệ nhất loại phòng ngự cháo, ma pháp sư am hiểu viễn trình công kích. Ở điều động trong không khí tự nhiên nguyên tố khi, cần thiết tinh chuẩn mà véo hào khoảng cách, bọn họ đứng ở màn hào quang bên trong. Tưởng công kích bên ngoài người, liền không thể ở nội bộ phóng xuất ra ma pháp, NASA nghe vậy. Đầy mặt đỏ bừng, hổ thẹn không thôi. Nàng học ma pháp mới mấy năm. Giai đoạn trước vẫn luôn cùng tối nghĩa khó hiểu tinh linh ngữ liều mạng. Hậu kỳ học được minh tưởng, hiểu được ma pháp thuộc tính, phí sức của chín châu hai hổ rốt cuộc nắm giữ cơ bản chú ngữ. Khảo đến ma pháp học đồ huy chương, liền mã bất đình đề mà cầm thư đề cử tới trung đình, đơn giản tới nói. Nàng ma pháp tri thức thập phần thiếu thốn. Đối với Amo nhắc tới về phòng ngự phân loại, hoàn toàn không biết, may mắn đồng đội tránh né kịp thời. Nếu không phải bị nàng hỏa cầu thương tới rồi, thực xin lỗi. Nàng lại lần nữa hướng đồng đội xin, lỗi, không quan hệ, người không cần vì như vậy một chút việc nhỏ chú ý lạp. Bát Nô phất phất tay, mà pháp sư liền phải không ngừng mà chiến đấu, mới có thể tăng lên thực lực. Không sai, chúng ta trước kia sao ngươi còn khoa trương đâu. DCO ha ha cười, ta hỏa cầu đã từng cháy hỏng Bát Nô một đoạn tóc, Bát Nô hướng hắn nhe răng. Đó là một đoạn sao? Ta thiếu chút nữa đầu chọc. Tiểu yêu tinh đều là ái mỹ sinh vật, tóc bị đốt trọi sau. Hắn trốn trong nhà nửa tháng không ra cửa, DCO trong lòng băn khoăn. Mỗi ngày cho hắn đưa ăn ngon. Bát Nô xem ở đồ ăn phân thượng mới tha thứ hắn. NASA biết bọn họ đang an ủi chính mình, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, ta sẽ biến cường, chỉ có biến cường mới sẽ không kéo đồng đội chân sau, chúng ta cùng nhau. Cindy ôm hạ nàng bả vai, mau nhân cơ hội kiếm tích phân, cơ hội khó được, không thể bỏ lỡ. Một lần nữa điều chỉnh đội hình sau. Quang Chi tiểu đội đâu vào đấy mà đối Elliot triển khai tiến công trong khoảng thời gian ngắn. Phòng ngự cháo bên ngoài ngưng tụ ra hỏa cầu, quang cầu, mũi tên nước, lưỡi dao gió, địa thứ, dây mây, xuyên qua gió lốc, thẳng đánh phong trong mắt Elliot. Nhưng mà, Elliot sớm có phòng bị, vươn ra ngón tay tùy ý mà nhoáng lên, xoay tròn chung gió lốc chợt thay đổi phương hướng, dịch đến trước mặt hắn, một tầng, hai tầng, ba tầng, hình thành thiên nhiên phòng ngự tường, nhẹ nhàng hóa giải Quang Chi tiểu đội ma pháp công kích, đáng giận. Lại đến, DCO giơ lên ma pháp trượng, tiếp tục phóng ra hỏa cầu thuật, những người khác cũng không cam lòng yếu thế. Ma pháp không cần tiền mà quăng ra ngoài, công kích che ở phía trước gió lốc, Elliot khí định thần nhàn. Lười biếng mà nói, các ngươi liền điểm này năng lực sao? 10 cái người liên hợp đều đánh không mặc ta gió lốc. Còn có các ngươi, hắn quay đầu nhìn về phía những cái đó tán ở các nơi thở dốc học sinh, bởi vì hắn điều động gió lốc đương phòng ngự tường sử dụng, cấp mặt khác học sinh giảm bớt áp lực, tạm thời đạt được nghỉ ngơi thời gian, đều ngồi xổm trên mặt đất ấp trứng sao. Không nhân cơ hội phóng ra phòng ngự ma pháp, chờ bị ta khấu tích phân. Nghe được quen thuộc trào phúng ngôn ngữ, lời lòng học sinh một lăn long lóc bò lên, dựa theo phía trước lâm thời đội ngũ phân thành 4 đôi. Phía sau tiếp trước mà cho chính mình phóng thích phòng ngự cháo, quan hệ ma pháp sư rốt cuộc số ít. 4 chi lâm thời đội ngũ chung, chỉ có 1 chi đội ngũ cùng Quang Chi tiểu đội giống nhau. Dùng quan hệ phòng ngự cháo, còn lại tam chi đội ngũ đều lựa chọn tường đất, có lực phòng ngự. Bọn họ rốt cuộc có thể buông tay công kích Elliot, kiếm lấy tích phân, nhưng mà, Elliot nếu là dễ dàng như vậy bị ma pháp đánh trúng. Liền không gọi Elliot, hắn nhẹ đạn ngón tay, 24 cổ gió lốc lại lần nữa phân hóa, biến thành 48 cổ, hùng hổ mà nhằm phía 4 cái lâm thời đoàn đội, hoa. Wow. Đứng vững, gió lốc va chạm tường đất nguy ngập nguy cơ, gia cố, mau gia cố, tường đất muốn hỏng mất, không cần thiếu cảnh giác, gió lốc uy lực tăng mạnh, cùng 4 cái lâm thời đội ngũ luống cuống tay chân so sánh với. Quang Chi tiểu đội bình tĩnh nhiều, Ace bình tĩnh nói, gió lốc uy lực tăng lên đến trung cấp ma pháp học đồ trình độ. Thư Lê nói, phòng ngự công tác giao cho ta, các người chỉ lo công kích, hắn niệm khởi địa hệ chú ngữ. 10 giây sau, địa chi nguyên tố ngưng kết thành kiên cố tường đá, sắp hàng ở màn hào quang bên ngoài, làm đệ nhất đạo phòng tuyến, gió lốc tưởng công kích bọn họ. Trước hết, cần xuyên qua tường đá, Kumandi thấy bọn họ ma pháp đều bị gió lốc tiêu hao rớt. Trầm tư một lát, cùng Ace nói nhỏ vài câu, Ace gật đầu, tán đồng hắn đề nghị, hai người giơ lên ma pháp trượng. Đồng thời niệm chú, ngưng tụ phong chi nguyên tố, hình thành hai cổ gió lốc, này hai cổ gió lốc cùng Elliot gió lốc không có sai biệt. Hỗn đến cùng nhau, phân không rõ lẫn nhau, Kumandi cùng Ace khống chế từng người gió lốc. Thật cẩn thận mà vòng qua mặt khác gió lốc, bất động thanh sắc mà chuyển tiến phong mắt, tiếp cận Elliot, hết chương.